Xin mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục audio truyện dài kỳ trên kênh YouTube chị Dậu. Tu Quỳnh rất vui khi lại được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được gặp lại tác giả Tống Thị Phương Anh qua một bộ truyện tâm lý xã hội vừa mới ra mắt. Và bộ truyện này đã viết về cuộc đời của một người con gái rất xinh đẹp, rất hiền lành. Cô đã hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình vì chồng, vì con. Và cô đã tin vào lời hứa của người chồng đi làm ăn xa. Để rồi sau 10 năm chờ đợi, cái kết nhận lại là quá ê chề và đầy những xót xa. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng với Tú Quỳnh lắng nghe những tình tiết đầu tiên của bộ truyện này. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Và quý vị cũng đừng quên để lại những cảm xúc ở phần bình luận để chia sẻ với Tú Quỳnh nhé. Ôi trời ơi, nó làm thì nó mang của giả về cho mẹ nó, cho bố nó xây nhà to tướng ra. Nhà mình thì chẳng được cái cốc khô gì, mà vẫn phải chứa nó. Đó là lời mẹ chồng của chị đứng nói đổng trong nhà, căn nhà cấp 4 ba gian đã cũ. Mẹ đừng có nói như vậy, bố mẹ con xây nhà là tiền mồ hôi tích góp bao nhiêu năm qua, lương con công nhận được đáng bao nhiêu. Mẹ nói như vậy bố mẹ con nghe được lại không hay. Không hay thì làm gì? Tao nói thật, tao chưa thấy đứa con dâu nhà nào mà keo kiệt, bủn xỉn như con dâu nhà này đấy. Một ngàn mày cũng không lòi ra. Tao nói thật, chứ đi thuê nhà còn phải bỏ tiền ra. Nhà tao không phải muốn ở là ở được đâu. Chồng con đi làm, có bao nhiêu đều đưa cho mẹ hàng tháng. Con có được đồng nào đâu. Bây giờ con còn lo cho con cái ăn học, làm gì có tiền chứ mẹ. Tao không cần biết. Sang tháng tao sửa bếp, mày lo cho tao 10 triệu. Được thì ở, không thì đừng có ở nhà tao nữa. Chị thở dài lẳng lặng đi lọc con cá mà bố chị vừa qua cho. Rán cá, luộc chút rau muống, chị đặt mâm cơm lên bàn, rồi lại vội vàng đi làm chẳng kịp ăn cơm. Chị lấy chồng đã được 10 năm, được một cô con gái. Chồng chị vào Đà Lạt làm ăn trong đó, kể từ khi con gái được 6 tháng tuổi. Một năm hòa hoàng ngày Tết, anh ta về được một lần, hàng tháng gửi 6 triệu về cho mẹ đẻ, để cho mẹ và để nuôi con, nhưng bà giữ hết. Con cái một tay chị lo ăn học. 20 tuổi, chị đã lấy chồng nên là năm nay 30 tuổi, con gái đã 10 tuổi. Ai cũng bảo chị sao không vào đó với chồng, thì chị bảo. Chồng em bảo cứ ở nhà lo con cái, ở quê cho đỡ mất gốc. Anh ở trong đó còn bận làm kinh tế. Thế nhưng, kinh tế có bao nhiêu chị cũng chẳng biết. Tiền anh gửi đi thì chỉ đưa mẹ đẻ. Chị cứ nhẫn nhịn mà sống cho qua ngày. Hôm nay chị gọi điện. Mẹ bảo sang tháng mẹ xây lại cái bếp cần 10 triệu đó. Thì sao? Mẹ bảo em đưa nhưng mà em làm gì có tiền. Tiền. Cứ lúc đéo nào gọi cũng chỉ thấy chữ tiền. Bếp đang yên đang lành làm sao phải xây. Mẹ bảo như vậy em cũng không biết làm thế nào. Không biết mở cái mồm ra bảo là không có tiền sao? Em bảo bà là không có. Nhưng mà bà bảo có thì ở, không có thì đừng có ở nhà này nữa. Thế anh hỏi em đi làm bao nhiêu năm qua, chẳng lẽ không có nổi 10 triệu? Em đi làm nuôi con làm gì có tiền, hàng tháng tiền điện em vẫn đóng. Còn tiền học của con, học thêm nữa, lương của em được 5 triệu anh biết mà. Anh chịu, em tự ở nhà biết đường lo toan. Đàn bà không chu toàn được thì vứt. Nói xong, chậm chị cúp máy. Chị liền đi vào trong nhà đập con lợn đất, cất tiết kiệm để cho con gái chuẩn bị lên lớp 6. Chị đếm từng đồng tiền 100. Mới được có 7 triệu, chị buộc chuông gọn lại rồi đưa cho mẹ chồng. Mẹ ơi, con chỉ có từng này thôi, mẹ dùng tạm để sửa bếp nha. Chị đặt lên bàn uống nước. Bà đang ngồi liền hất cọc tiền lẻ đó xuống sàn. Giả nghèo giả khổ, ai dám cầm. Đưa cũng phải tươi cái mặt lên như đưa đám. Lúc này chị tức giận nắm chặt tay. Chị nắm chặt tay uất nghẹn vì những gì chị đã phải chịu đựng khi ở nhà chồng. Bố chồng tai biến, một tay chị chăm sóc cho tới ngày ông mất. Còn mẹ chồng thì bà vẫn còn qua lại lăng nhăng với một ông trên huyện, nên bà sẵn sàng bỏ bẵng bố chồng đi. Tài tiếng của bà cả làng đều biết, chỉ có điều chị biết nhưng cũng bất lực. Nhà chị có 4 anh chị em, trong đó có 2 chị em gái đều đã bỏ chồng. Chính vì vậy chị lại chưa hề dám nghĩ tới chuyện bỏ chồng. Chị cắn răng chịu đựng ngày qua ngày, kể cả những nỗi cô đơn dày vò qua năm tháng. Nỗi cô đơn của một cô gái vẫn còn rất trẻ nhưng vắng chồng, một mình gồng gánh gia đình, nuôi con. Và chị vẫn thui thủi một mình chu toàn tất cả. Tiền này là tiền con tích góp được để cho cháu đi học. Năm nay cháu sang cấp 2, sẽ phải học thêm nhiều thứ. Con tích góp tiền lẻ nhưng là tiền mồ hôi công sức của con làm ra. Gớm, có ai nói không phải tiền của chị đâu mà chị chu cái mỏ lên nói như kiểu dằn mặt tôi ấy. Ngày mai tôi đi nghỉ mát với hội đồng niên, chị ở nhà trông lợn gà cho tôi. Vâng. Con gái chị trong buồng đi ra hỏi mẹ. Mẹ ơi, thế bà lại được đi biển sao? Năm nào bà cũng được đi biển, còn con thì chẳng bao giờ được thấy biển. Mẹ hứa năm nay cho con đi mà. Để khi nào ông bà ngoại đi thì mẹ cho Thỏ đi nha. Năm nay bà sửa bếp, mẹ vừa đưa hết tiền cho bà rồi. Mẹ này, con không chịu đâu. Không được đi biển thì mẹ cho con đi thăm bố đi. Tết bố còn lại về, mấy tháng nữa là bố về thôi. Chán, con chán quá. Thỏ quay đi, chị liền căn dặn. Có sang ông bà ngoại với mẹ không? Con không đi đâu. Thế ở nhà tí cắm cơm cho mẹ nhé. Chị đạp xe qua cánh đồng hoa sen rộng lớn. Quê chị ở Ninh Bình, gần mùa sen các du khách đổ về tham quan, khu hàng múa, các khách sạn, các homestay tấp nập khách ra vào. Chị tới nhà mẹ đẻ, bố mẹ chị có nhà mặt đường, chuyên buôn đồ chăn nuôi gia súc, gia cầm. Thấy con gái đi cái xe đã cũ, mẹ chị bảo. Xe này vứt đi được rồi đấy con. Vứt lại phải mua, con làm gì có tiền. Lúc nào cũng trong khổ sở thế, bố mẹ nuôi đến nỗi nào đâu, mà từ ngày lấy chồng xong, chồng có chán không chứ? Mẹ, mẹ cho con vay 3 triệu mấy hôm con lấy lương con trả cho được không? Làm gì? Con mua cho cháu cái xe Thống Nhất, đi học cho chắc chắn. Xe của cháu hỏng hết cả, rồi còn mua đồ dùng học tập nữa. Mẹ biết mày là đứa tiết kiệm, làm gì có chuyện không có tiền. Con cho bạn con vay chưa có lấy được. Chị giấu nhẹm đi việc đưa tiền cho mẹ chồng. Còn với cái nuôi lớn đòi lấy chồng sớm, xong bây giờ lại phiền dịu tới bố mẹ. Tao cũng chả hiểu, chồng mày nó đi chục năm, để bảo có tí vốn liếng làm ăn mà vẫn không có tiền thì quá chán. Hay nó có vợ bé gì trong đó? Không có đâu mẹ ơi, có thì mấy người đi cùng ở làng họ biết, đã đồn ầm cả lên. Có, con bỏ ngay. Vớ vẩn, bỏ là bỏ thế nào? Không nhìn gương hai chị mày sao? Để cho chúng tao còn ngẩng mặt nhìn dân làng chứ. Đấy là con nói thế thôi. Ở homestay nhà bác Nghĩa đang cần người, khách đông lắm, qua giúp bác ấy mấy hôm đi. Bác trả 500 ngàn một ngày. Thế mà để con qua luôn xem sao. Ừ, đi đi. Chị chạy ngay tới homestay của người bác. Hành đây rồi giúp bác mấy hôm, con Lệ nhà bác nó ốm đi viện không có ai quản, bác không xoay kịp. Dạ, bác làm gì để con làm cho? Bê cái cốc sinh tố ra phòng 607 cho bác. Dạ vâng. Chị nhanh chóng bê cốc sinh tố đến cửa phòng. Nhưng đến cửa chị lại nghe thấy bên trong đang có tiếng rền la. Chị ngại ơi là ngại nên cũng chưa dám gõ cửa. Lúc này chị định quay đi và cảm giác bản thân đã lâu lắm rồi chồng chị chưa động vào người. Đột nhiên chị khao khát và thèm muốn. Đúng lúc này thì phòng đối diện có người đàn ông chạc 40 tuổi đang đứng hút thuốc. Bắt gặp được ánh mắt của anh ta, chị bỗng nhiên xấu hổ quay đi trong vội vã. Anh ta gọi với theo. Phòng bên đó là bàn tôi, nước cứ để đây tôi dùng cho. Chị quay lại bê vào trong hiên rồi đặt lên bàn. Vậy lát khách có gọi thì báo lên trên sảnh ạ. Dán em mặc váy 2 giây đẹp hơn đấy. Gì à? Tôi đang bảo dán em nếu mặc váy 2 giây thì bao phê. Anh đang nói cho cẩn thận. Anh ta tóm lấy tay chị. Tôi thấy em đang khao khát. Nếu em muốn tôi sẵn sàng đáp ứng. Chị lúc này ngẩng người và nhìn nụ cười đầy sở khanh của người lữ khách. Chị lừ mắt nhìn người đàn ông rồi quay đi. Anh đùa tôi mà em gái. Hạnh quay đi. Chị vội vào trong nhà vệ sinh, té nước vào trong mặt, miệng lẩm bẩm. Mày điên rồi. 10 năm qua mày có thể sống được mà không cần tình dục. Vậy tại sao mày lại khao khát lúc đó? Tại sao chứ? Chị nhìn mình trong gương rồi lại bật khóc thật lớn. Tại Đà Lạt, tiếng một đứa trẻ gọi bố vang lên. Đứa bé chạy ra từ trong trường mầm non, một bé trai khố khỉnh, chạc tầm 5 tuổi. Người đàn ông ôm đứa bé chính là chồng của chị. Anh ta đang đèo một cô gái trông khá cứng tuổi. Trên đường về cả hai nói chuyện. Anh khi nào mới về ly hôn? Con sắp vào lớp 1 rồi, nếu không lo dần đi em sợ không kịp. Lần này về anh sẽ giải quyết, em cứ yên tâm. Liệu cô ta có nghe không? Em cứ để anh lo. Chị tối hôm đó về đều con gái đi mua sách vở. Trên đường đi thấy con ho nhiều, chị liền nói. Mẹ mua thuốc, con không uống đấy sao? Dạ con có uống mà không đỡ. Chết, thế để đầu tuần mẹ đưa đi khám xem thế nào. Thôi mẹ ơi, ho này tự khỏi, mẹ đã không có tiền rồi, mẹ con mình tiết kiệm đi thăm bố. Thỏ vẫn muốn đi thăm bố sao con? Mẹ con mình đi cùng nhau coi như đi du lịch một lần được không mẹ? Ừ, vậy để mẹ tính. Hai mẹ con vui vẻ đạp xe đi qua đầu làng, có gã say rượu chặn xe của chị lại. Hạnh, đi đâu đấy em ơi? Chị chán chẳng buồn trả lời, liền xách con xe đạp. Định đạp đi thì hắn giữ chặt đầu xe. Này, Khanh ơi, muộn rồi về ngủ đi. Hạnh chê tôi nát rượu có đúng không? Hạnh xưa chê tôi lấy thằng Hùng, giờ nó bỏ đói Hạnh bao năm, khéo nó lấy vợ mới rồi cũng nên. Tôi vẫn chờ Hạnh, chỉ có tôi chung tình với Hạnh thôi. Có trẻ con ở đây, đừng có nói linh tinh nữa. Khanh tóm lấy tay Hạnh, ghì chặt. Anh muốn tôi thề không? Bỏ ra đi Khanh. Chị quát lên. Đúng lúc người đàn ông chị gặp trong homestay, anh ta đạp xe qua. Anh ta dừng lại hỏi Hạnh với gương mặt thản nhiên. Đi thẳng là đi ra đâu thế? Đi ra khu hang múa à? Ừ, em đi cùng đường thì chỉ giùm. Người đàn ông quay sang gã say rượu, hắn lè nhẹ. Mày là dân du lịch sao? Cút! Biết đây là đất của ai không? Là của tao đấy. Hạnh ái ngại liền xua tay. Để tôi chỉ đường cho anh. Khanh định lè nhẹ thì cả hai đã đạp xe đi. Anh ta gọi với theo. Hạnh ơi, anh yêu em. Hạnh ái ngại, còn con gái thì mỉm cười. Chú Khanh phiền mẹ dĩ, nhưng mà chú ấy tốt. Ừ, kệ chú ấy đi, con đừng có để ý. Người đàn ông kia liền mỉm cười bảo. Anh bảo này. Có trẻ con, xin đừng có nói linh tinh. Người đàn ông bật cười, anh ta vuốt mái tóc bóng mượt, mặc đồ thể thao, dáng vẻ cao to, khiến thu hút mọi ánh nhìn. Anh chưa nói gì cả mà. Hình như chúng ta vẫn hiểu lầm thì phải. Anh chỉ muốn nói để ý con gái. Con em có hiện tượng của ho gà. Để ý, đưa con bé đi khám sớm. Vâng. Đi qua nhà bà ngoại, con gái chị đi vào. Chị đứng chỉ cho người đàn ông kia. Đi về phía bên kia là tới. Hạnh là tên em sao? À, vâng. Anh đi một mình. Anh vẫn chưa quên lời nói lúc sáng. Anh sẵn sàng giúp Hạnh vượt qua nỗi cô đơn. Hạnh đạp thẳng vào xe của gã. Nhìn anh đã không phải kẻ tử tế. Cái miệng quá hỗn. Tôi không tử tế ở phân đoạn nào. Anh biết gì về tôi mà nói? Ai cũng gạ gẫm như vậy thì chắc hẳn là người chẳng ra gì. Thế mà khi lên giường lại rất ra gì và rất này nọ đấy. Đủ đi. Đúng lúc chồng chị gọi về, chị quay đi nghe máy. Em nghe đây. Em ăn cơm chưa? Em với Tỏ ăn lâu rồi. Anh bảo này, Anh có chuyện muốn nhờ em. Nhờ chuyện gì vậy? Em ký vào tờ đơn ly hôn rồi gửi ra xã hộ anh. Lời nói của chồng chị bình thản như tiếng sét đánh ngang tai. Cơn mưa bất chợt như mang đến cho chị một nỗi đau nghẹn ngào trong tim. Chồng chị, anh ta lại đang nói ra hai từ ly hôn. Anh đang nói cái gì thế? Ở trong này giờ nó đang siết chặt quản lý nhân khẩu, tạm thời phải ly hôn để anh xin nhập khẩu nhờ anh bạn. Chứ còn vợ con là không xin nhờ nhập khẩu được. Nhập xong một thời gian, anh tách khẩu ra, khi đó chúng ta đi đăng ký lại, rồi anh nhập cho hai mẹ con vào luôn. À, ra làm vậy anh làm em giật mình. Nghĩ linh tinh gì thế? Anh cố gắng làm nốt kiếm tiền về xây nhà rồi cũng về luôn. Dạ vâng, để mai em ra xã, nhưng mà ở nhà thì nói sao đây? Em phải kín đáo, nếu không thì anh khó làm giấy tờ lắm. Vậy em lên huyện cho tránh gặp người quen. Thế này đi, để anh nhờ thằng bạn làm trên huyện, mai em ký xong đưa cho nó. Em đỡ phải đi lại nhiều. Dạ vâng, vậy mai em đưa giấy cần ký tôi à? Đúng rồi, chỉ cần em ký thôi. Cúp máy, chị cảm thấy hơi lo lắng, nhưng chị tin tưởng tuyệt đối vào Hùng. Và hơn thế nữa, chị yêu Hùng, dành trọn tình cảm gửi gắm nơi anh ta. Thế nên khi Hùng nói gì chị cũng sẽ tin. Tối hôm đó, bác của chị gọi nhờ chị ra homestay trông nom. Hạnh ơi, bác sốt ruột quá. Con nhà cây kim sốt quá nên bây giờ bác lên viện. Cháu trông hộ bác, sáng mai bác về sớm. Khách họ ăn uống hát họ, cứ ghi rõ vào cho bác. Bác trả cháu 1 triệu trong đêm. Với khách cần gì thì làm hộ bác nhé. Dạ vâng, vậy bác đi đi, để cháu trông cho. Chị tới đó, đám khách đang hát hò gồm có 2 cặp đôi và người đàn ông trêu chị. Ai cũng có đôi, chỉ có riêng anh ta là đứng một mình. Chị bê bia ra, anh ta thấy chị lại trêu. Em làm 1 lon uống luôn chứ? Dạ thôi. Chị vẫn lịch sự từ chối, nhưng miệng thì lầm bầm. Ra đến bàn lễ tân ngoài quầy, chị ngồi ngủ gà ngủ gật. Người đàn ông đi ra thấy chị ngồi ngủ gật, anh ta ngồi xuống ngay trước mặt chị. Anh ta tay chầm điếu thuốc, trầm ngâm nhìn chị. Tiếng sét lóe lên, bạn của anh ta phía sau đang hát. Mưa tháng 6, mưa buồn tháng 6, em biết ta đã mất nhau. Sau cơn mưa nắng sẽ quay về, biết đâu bên em sẽ có cầu vồng. Lời hát vang lớn, chị lập tức mở mắt. Tiếng mưa rả rích của tháng 6, lời hát của người đàn ông kia đang ngồi đối diện nhìn chị. Giây phút này, ánh mắt của anh ta lại khiến cho chị giật mình. Tại Đà Lạt, Hùng chồng của chị, hắn ta làm rể con nhà giàu có điều kiện. Hắn cùng với vợ giấu nhẹm đi, việc ở quê hắn đã có vợ có con. Bố vợ hôm nay nói, con thu xếp được giấy tờ chưa? Dạ, ngoài đó con làm hộ khẩu, nên giờ phức tạp. Nhưng mẹ con đang làm lại cho con. Cái này xin giấy tình trạng hôn nhân là được mà nhỉ? Vẫn cần hộ khẩu bố à? Con sẽ làm sớm, bố cứ yên tâm. Được rồi, vợ chồng con mãi cũng quên mất. Tôi không cần anh làm nhiều. Tôi cần anh yêu thương làm tròn nghĩa vụ với con gái tôi. Quan trọng là phải được về quê anh, làm cổ báo gia đình họ hàng đàng hoàng. Dạ vâng, con sẽ sắp xếp. Con anh chị 5 tuổi rồi đấy. Tôi không nhắc đến thì anh chị cũng quên đi. Chúng ta sẽ chuyển về Sài Gòn sớm, nên chuẩn bị giấy tờ cho xong cả đi. Dạ vâng, con sẽ làm luôn. Hùng ở nhà vợ rất sợ bố vợ. Anh ta bước ra ngoài với vẻ bóng bẩy, lái chiếc xe vài tỷ, đồ hiệu trên người từ đầu xuống chân. Anh ta ra sân bay trở về nhà để làm thủ tục ly hôn cho nhanh chóng. Chị nhìn người đàn ông đó rồi đứng dậy. Anh có thấy mình vô duyên không? Hạnh quên anh rồi. Lời nói của anh ta khiến chị sửng sốt. Anh ta biết chị. Lời nói của người đàn ông khiến chị khựng lại. Chị coi đó là một lời trêu đùa. Muộn rồi đấy, chúng tôi ngừng phục vụ giờ này. Người đàn ông cười nhẹ khi thấy chị quay đi. Anh ta nghe tiếng bạn gọi. Thái, làm gì mà cứ ở đây thế? À... Vừa đi vệ sinh thôi, ra bia đi. Ngồi nghe các đôi thầy nhầu hát, Thái trầm ngâm. Sao buồn vậy? Vì vụ ứng cử chức trưởng khoa sao? Không lo gì chuyện đó. Vậy là chuyện gì? Hay là đang tơ vương em nào? Theo mày... Đùa chứ, tao cũng không hiểu hết được mày luôn, nên chịu thôi. Tao có đọc một câu chuyện. Có một cậu bé bị cha mẹ bỏ rơi, họ hàng không ai nhận nuôi nó. Nó bị vào trại trẻ mồ côi, ở đó nó bị bắt nạt, bị đánh đập, bạo hành rất nhiều. Nhưng nó không bỏ trốn, bởi vì nơi nó ở có một bông hoa đẹp nhất. Bông hoa có tấm lòng lương thiện, dù chỉ là đứa trẻ lên 8 tuổi, nhưng đứa trẻ đó luôn bảo vệ nó. Coi nó như gia đình, cho tới khi nó được nuôi. Mày say rồi sao? Có thể, say mới có thể nhớ tới những điều ấy. Ngày hôm sau, Hạnh ngỡ người khi thấy chồng xuất hiện ở nhà. Anh về khi nào vậy? Em đi đâu mà để nhà cửa trống trơn? Em ra phụ bác làm ở homestay, anh ăn gì để em nấu? Không phải nấu đâu, đón con, chúng ta ra nhà hàng ăn. Nhà hàng? Chị vui mừng khó tả và vội sang nhà bà ngoại để đón con. Thọ thấy bố nhưng ruột rè vì con bé ít có dịp được nói chuyện với bố. Cả ba đến nhà hàng cao cấp, Hạnh ngập ngừng. Ở đây đắt quá anh à, không cần thiết đâu. Tiền anh lo, vào đi, chúng ta cần nói chuyện. Ngồi ăn uống, Hùng không hề nhắc đến còn sống ra sao, dù thấy con bé ho rất nhiều. Anh ta đưa cho Hạnh tờ giấy. Em ký đi, đây là giấy ly hôn. Anh phải làm thủ tục nhanh, nếu không thì khó làm ăn trong đó. Làm gì mà khiến anh phải về tận đây để ly hôn gấp như vậy? Anh về xin giấy tờ luôn, cho nên mới phải... Em ký đi, lẹ lên. Chị lưỡng lự khi Hùng cứ dúi vào tay chị cây bút. Sao lại phải đi đăng ký lại à anh? Ừ, đăng ký lại đơn giản, mà để anh có khẩu trong đó, sau đó đón em với con vào cho tiện. Nghe tới đó, chị mừng rỡ ký vào giấy tờ. Hùng đưa cho chị 50 triệu. Tiền gì vậy anh? Tết năm nay anh không về được, nên là em cầm tiền lo cho con ăn học đi. Anh không về Tết, sao thế được anh? Anh đi cả năm rồi, Tết có hai mẹ con em làm sao? Em nên tập quen cuộc sống không có anh đi làm vừa. Em đã tập 10 năm nay rồi anh ạ. Câu nói của chị khiến cả hai phải lặng yên. Đêm hôm đó, cả hai về nằm cạnh nhau nhưng chẳng ai nói với ai một câu. Hùng quay mặt vào trong, anh ta không đoái hoài gì đến người vợ trẻ. Chị liền hỏi. Anh có người khác rồi đúng chứ? Ngủ đi, đừng có nói linh tinh. Anh mới bị cảm nên vẫn mệt. Nếu anh có người khác, anh nhất định phải nói với em. Tại sao? Chúng ta vì yêu mà đến với nhau, vì vậy hãy luôn tôn trọng nhau cho đến phút cuối. Nghe vợ nói câu này, Hùng đột nhiên cảm thấy khó chịu. Anh ta quay sang ôm lấy vợ. Hâm à, ngủ đi. Anh yêu em, cố gắng vài năm nữa anh sẽ đón hai mẹ con vào trong đó. Nói xong, hắn ôm chặt lấy vợ. Bản thân hắn cũng vẫn muốn giữ chị ở bên. Tại Đà Lạt, người vợ hờ của Hùng ngồi ở ban công, ánh mắt đăm chiêu. Mẹ của cô ta đi lên vỗ vai con gái. Con lo lắng điều gì thế? Con sợ mất anh Hùng mẹ à. Anh ấy về làm con lo lắng. Để nó giải quyết với vợ cũ cho dứt điểm đi. Để lâu bố còn biết thì chết dở đó con. Chồng con thì ai cướp được. Thế nhưng trong đầu cô vợ hờ suy nghĩ. Mỗi lần bảo Hùng về ly hôn, anh ta đều rất lưỡng lự. Cô ta sợ anh ta không dứt điểm, thế nên cô ta đã âm thầm cố tình để lộ việc Hùng có vợ và có con riêng. Sáng hôm sau, Hùng rời đi sớm, chỉ nhận được một phong thư. Mở bức thư ra, bên trong có tấm ảnh chụp Hùng cùng với một người phụ nữ và đứa trẻ. Tay chị run lên, chị cảm thấy khó thở. Trước mặt tối sầm lại. Chị ngất liềm bên hiên nhà, ngay cái nơi mà chị đã dành tất cả thanh xuân để cống hiến hết vì chồng, vì con. Đúng lúc con gái đi học về, con bé thấy mẹ gục ngã bên hiên, liền lay mẹ. Mẹ ơi, mẹ đừng có làm con sợ mà, mẹ, mẹ ơi! Cậu bé hốt hoảng chạy ra bên ngoài, đúng lúc thấy người đàn ông chạc gần 40 tuổi đang đạp xe cùng với đám bạn đi tham quan dạo quanh làng. Con bé liền kêu: chú ơi, cứu, cứu mẹ cháu với! Người đàn ông liền phanh xe lại. Mẹ cháu ở đâu? Trong kia chú ơi, mẹ cháu bị ngất rồi. Người đàn ông tên Tái liền chạy tới bên hiên nhà, lay chị, rồi bế lên, thấy trên tay chị vẫn cầm tấm ảnh. Ngày xưa lúc Hạnh tuổi 19, cô đã đem lòng thích chàng trai tên là Hùng. Cả hai quen nhau tình cờ khi đi sinh hoạt hè. Thế rồi Hùng cũng chủ động tỏ tình với Hạnh, và rồi cả hai đã kết hôn nhanh chóng, chỉ sau vài tháng yêu nhau. Mẹ chị đã rất phản đối khi chị lấy Hùng. Sau này sướng khổ mày tự chịu, mày không nghe mẹ. Nó ở làng này nổi tiếng ghê gớm, chưa kể bố nó đau ốm bao năm nay, lấy về rồi hầu cả nhà nó. Lấy chồng và làm việc nhà chồng là nghĩa vụ của người con dâu mà mẹ, con không sợ khổ. Lấy nhau quá vội vàng, không hiểu hết về nhau, rồi sau này mới có nhiều chuyện bất cập. Tùy mày, mẹ nói hết nước rồi đấy. Và rồi chị vẫn cố chấp để cưới Hùng. Chị mở mắt ra và thấy nụ cười của Hùng. Chị trong lễ cưới. Tiếng gọi của con gái khiến chị mở mắt. Mẹ, mẹ sao lại khóc? Thấy con gái, chị vội vàng lau đi giọt nước mắt. Mẹ mệt quá nên vậy, ai đưa mẹ vào đây thế? Cái chú hôm nọ, chú cao to đi xe đạp hôm tối có chú Khang đó, con đi lấy cháo cho mẹ nhé. Chị chưa kịp định hình, người đàn ông đó đã bước vào. Chị ngại ngùng định đứng lên thì anh ta nói: em còn đang yếu nên cứ nằm nghỉ ngơi đi. Cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây. Tôi có cầm của em thứ này nên tôi trả lại cho em. Thái đưa vào tay chị một bức ảnh chồng chị và người phụ nữ kia. Chị liền bật khóc nức nở khi thấy bức ảnh. Chị với gương mặt nhợt nhạt, đôi môi tím tái. Tôi đoán được những gì em đã phải trải qua. Tôi chỉ nói với em, tuổi xuân vẫn còn phía trước, phải mạnh mẽ lên. Chồng của tôi, anh ta có lẽ đã phản bội tôi. Cả tuổi thanh xuân của tôi, thanh xuân của tôi dành hết cho người ấy. Tôi đã chờ đợi 10 năm, là 10 năm đấy. Em phải cảm ơn anh ta, vì ít nhất anh ta không kéo dài đến 30 năm, 40 năm. Em hãy bước đi trên con đường của em, vùi chôn đi, lòng tin về hắn. Chị cúi đầu co gối khóc trên giường bệnh. Thái lặng lẽ đứng bên cạnh, với đôi mắt buồn rầu. Anh ta định chạm lên tóc chị, nhưng rồi lại vội ruột tay. Tại Đà Lạt, Hùng vừa về đến nhà thì vợ hờ ôm lấy cổ anh ta. Xong rồi chứ anh, ngày mai chúng ta đi đăng ký chứ? Ừ, xong xuôi rồi đấy. Em vui quá, cảm ơn trời vì cô ta cũng dễ dàng buông bỏ. Em còn mất công gửi ảnh gia đình của mình cho cô ta, để cô ta kích động mà ký, không ngờ dễ dàng như vậy. Sao cơ? Em gửi ảnh ai? Thì em gửi ảnh cả gia đình mình cho vợ cũ của anh, con Hạnh. Em điên rồi, mất trí rồi sao? Sao anh dám nói tôi điên? Anh luyến tiếc điều gì? Đúng lúc mẹ Hùng gọi. Con à, vợ con nó ngất vào viện. Giờ mẹ vào đó đi, con bán cho mẹ ít tiền để trả tiền viện phí nhé. Mẹ làm ơn, ít nhắc đến chữ tiền thôi. Hùng dập máy rồi ôm đầu. Mẹ xin có đáng bao nhiêu, sao anh không đưa cho mẹ? Em làm hỏng chuyện cá rồi đấy. Tôi đang rất nhẫn nhịn anh đấy. Cô ta kiện chúng ta thì em nghĩ sao? Em thật nông cạn. Hùng rời khỏi nhà, cô vợ liền lo lắng. Cô ta chắc sẽ không dám kiện đâu. Thái rời khỏi bệnh viện. Khi trở về homestay, anh ta tắm rửa, rồi đắm vào kính khi nhớ lại lời Hạnh nói. Chồng tôi, anh ta đã phản bội tôi. Kính vỡ, tay anh ta cũng đầy máu. Miệng Thái khẽ nói: thằng mất dạy. Anh ta ra ngoài homestay, lái chiếc xe giá trị chục tỷ rời đi. Còn chị trở về, chị âm thầm đặt vé cho chuyến đi vào Đà Lạt. Chị muốn tận mắt chứng kiến. Hùng có gọi nhưng chị không hề nghe máy. Chị nắm chặt điện thoại. Mẹ chồng thấy con dâu mặt xanh nhớt, bà ta liền nói. Bác sĩ nói có bệnh gì không? Con khỏe. Có bệnh phải nói không được giấu, nhỡ là bệnh truyền nhiễm thì sao? Lời nói của mẹ chồng khiến chị cảm thấy thực sự bà chưa hề có một lần coi chị là con. Con về ngoại mấy hôm, con xin phép mẹ cho con về nghỉ ngơi. Nói vậy thì chịu rồi, chị liệu ngày mà dỗ bố chồng chị thì chị về. Chị trong tay cầm 50 triệu của Hùng. Chị lấy chính số tiền đó đi vào Đà Lạt. Lần đầu tiên rời xa nhà một mình, chị còn nhiều bỡ ngỡ. Đến Đà Lạt, chị thấy địa chỉ mà chị từng gửi đồ vào đây cho anh. Đó là một quán lẩu nằm gần bên hồ Xuân Hương. Chị nhận ra, ông chủ quán là người làng chị vào đây lập nghiệp cùng với Hùng. Thấy chị, anh ta cũng phải ngỡ ngàng. Hạnh. Anh, chồng em đâu? Cái này, sao em không gọi cho nó? Chị giơ bức ảnh lên, người kia liền lúng túng, nói hết tất cả. Anh thực sự không biết nói với em như thế nào. Nãy anh thấy nó uống cà phê phía bên kia hồ, em trực tiếp sang hỏi xem, anh không dám nói gì lúc này cả. Không sao, em sẽ tự hỏi. Hạnh nè, xong xuôi về anh ăn cơm. Vâng. Vợ người đàn ông kia kéo tay anh ta. Sao anh không nói cho chị ấy biết? Nói thế nào? Nói rằng thằng Hùng lấy người khác hả? Chị ấy đã chờ đợi 10 năm. Đàn ông đúng là lũ khốn nạn. Hạnh nắm chặt tay, bước sang đường. Vào quán, chị thấy cạnh Hùng là người phụ nữ xinh đẹp. Nhìn ăn diện hơn hẳn một cô gái quê mùa như chị. Chị trong chiếc áo phông, quần bò, mái tóc dài, ngang đến mông, buộc cao. Trên vai đều chiếc ba lô. Thấy người phụ nữ đó đúng là người phụ nữ trong ảnh. Một đứa trẻ chạy tới, đưa cho Hùng tờ giấy rồi gọi. Bố, xem con vẽ có đẹp không? Dấu của bố, vẽ đẹp nhất trên đời này. Mẹ con vẽ đẹp không? Đẹp, đẹp lắm con. Nhìn họ đang cười nói bên nhau, chị cảm thấy như chị đang là kẻ thừa thãi. Đột nhiên chị lại nghĩ tới cảnh chị lao tới tóm tóc rồi đánh chửi cô gái kia. Tôi hỏi anh, con này là con nào, là ai? Hắn nhẫn tâm đẩy chị ngã về phía sau rồi ôm lấy người đàn bà kia. Là vợ tao đấy được chưa? Vợ, vợ anh là tôi kia mà, tôi mới chính là vợ của anh. Thế nhưng đó chị mới là suy nghĩ, chị nhìn nụ cười của đứa bé mà thương cho cô con gái. Lúc nào cũng muốn gặp bố, nhưng chưa hề một lần được bố quan tâm. Anh ta chưa hề dành nụ cười đó cho con của chị. Đột nhiên, một người bê cà phê đi vào và va phải chị, khiến cho Hùng chú ý. Chị nhìn thẳng vào anh ta, ánh mắt đầy uất hận, rồi chị quay đi. Chị vẫn như vậy, vẫn một mình chịu đựng tất cả. Hùng vội đứng dậy rồi nói với vợ. Hai mẹ con ra đạp vịt đi. Anh đi đâu? Anh có chút việc gấp. Hùng đứng dậy rồi vội vã rời đi. Anh ta đuổi theo chị. Trên con đường hai hàng hoa giấy rơi lả tả. Em đứng đó, chúng ta nói chuyện đi. Anh đừng bước tới. Hóa ra từ rất lâu rồi, anh đã có người khác, thậm chí còn có con riêng. Tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi đối diện với sự thật, tôi lại chẳng thể tiến tới mà vả vào mặt anh mấy cái, rồi chửi mắng ả đàn bà kia đã cướp chồng người khác. Thế nhưng tôi suy nghĩ, để đến sự việc này là do tôi. Tôi đã quá ngu ngốc khi chờ đợi anh. Hùng kéo mạnh tay Hạnh, cô hất ra. Em cứ về đi. Anh có việc của anh, sau này em sẽ hiểu. Trờ trẽn, đến nước này anh còn muốn tôi hiểu. Tôi đến chết vẫn hận anh. Hãy cứ nhớ đến chết, tôi cũng không thể tha thứ cho việc anh đã làm đâu. Anh xin lỗi vì tất cả. Chị đấm vào người anh ta liên tục. Thằng khốn nạn, trả lại thanh xuân cho tôi. Anh yêu em, đó là điều không hề thay đổi. Chị bật cười thật lớn. Duyên đã hết, hôm nay là ngày vui của tôi, vì tôi đã thấy rõ được bộ mặt thật của anh. Chúc cho anh hạnh phúc với những gì anh đã chọn. Tôi sẽ không đánh ghen hay làm bất cứ điều gì cả. Thay vào đó, tôi chúc cho anh hạnh phúc. Tôi xanh chín rõ ràng. Chơi đẹp như thế còn gì? Nói rồi chị rơi nước mắt và quay đi. Tối nay em ở khách sạn nào anh sẽ tới? Vợ của Hùng đạp việc từ xa đã thấy hết tất cả. Cô ta nổi cơn ghen thịnh nộ. Chị tỏ ra mạnh mẽ như vậy, nhưng khi đi khuất hàng cây, chị ngồi tựa xuống thân cây hoa giấy đang rơi lả tả. Chị đã khóc như một đứa trẻ. Chị đấm tay vào ngực mình như cố kìm nén tất cả những cảm xúc. Chị nức nghẹn từng tiếng. Vì ai mà chị đã phải dành tất cả thanh xuân để chăm sóc tốt cho bố chồng và cả mẹ chồng? Chị chưa hề oán trách chồng vì anh đã bỏ đi làm xa khi chị còn rất trẻ. Chị mưa nắng đều cố gắng làm tốt bổn phận của một người vợ, một người con dâu hiếu thảo. Chị tần tảo đi làm tăng ca sớm hôm để nuôi nắng con cho tốt. Để giờ khi tuổi xuân qua đi, chị tay trắng khi chồng phản bội. Trong quán cà phê vẫn phát ra bản nhạc. Một người vô tâm, một người khóc thầm. Bầu trời chia đôi ở một thế giới. Duyên hết rồi, phận ai số kiếp chơi vơi. Nhìn về phía xa xôi, tổn thương khóc giữa chơi. Mộng vụt tan, mắt buồn sầu, bị trách người cất bước ra đi. Tiếng khóc của chị lớn hơn. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy, ông trời ơi? Đột nhiên, bầu trời mây đen dằn kín cả vùng trời. Yến, cô vợ nhỏ của Hùng, cô ta bước chân lên khỏi bờ, liền đi tìm chồng. Hùng lúc này đã vào ngồi hút thuốc, đầy suy tư. Còn đó, nó đến tận đây rồi sao? Anh giải quyết kiểu gì đây? Tất cả là do em mà ra. Đừng có trách ai, hãy trách em trước đi. Yến tóm lấy tay Hùng. Nó nói gì với anh? Để tôi cho nó hiểu nó đang ở vị trí nào. Anh xin em đấy, đừng có làm rối tung lên nữa. Dù sao thì anh với cô ta cũng đã có một đứa con chung, không phải nói dứt là dứt được ngay. Đã ly hôn xong còn lưu luyến gì mà không dứt được? Có chăng chỉ là do anh còn yêu nó? Anh còn yêu đúng chứ? Em hãy thôi đi, anh đã mệt mỏi lắm rồi. Bây giờ đã xong chuyện, em còn muốn thế nào nữa? Nó tới tìm anh để làm gì? Tôi không để yên đâu. Anh là người sai, không phải cô ấy, nên em bớt bớt lại đi. Sao cơ? Hùng, anh đứng lại đó. Tối hôm đó, chị đến quán của người cùng làng vào làm ăn với Hùng. Vợ người đó nói, vợ chồng chị biết, nhưng mà không có dám nói với em. Em thông cảm cho chị nhé. Không sao đâu, chuyện xong rồi mà chị. Xong là xong thế nào? Em đã ly hôn đâu. Anh ta lừa em về ký giấy. Em đã ký vào giấy ly hôn. Sao cơ? Thật là khốn nạn. Bây giờ anh ta có gia đình mới, chuyện cũng đã rồi. Em cũng không biết phải làm thế nào cả. Em chỉ không biết sẽ phải nói với con em như thế nào. Bố vợ Hùng làm bất động sản ở vùng đất này có tiếng. Giàu nổi tiếng nên Hùng chỉ cần tiền thôi. Anh ta đã lựa chọn cho bản thân được cuộc đời tốt hơn. Như vậy cũng mừng cho anh ta. Em không thể mang đến cho anh ta những gì anh ta muốn. Đang nói chuyện thì thấy Yến đang đứng ở phía sau. Tại một bệnh viện không nổi tiếng ở Hà Nội, bác sĩ Vũ Văn Tái là tiến sĩ trẻ tuổi nhất viện với bằng tốt nghiệp y tại Pháp và chuyên môn hiện tại đang là trưởng khoa chấn thương chỉnh hình. Theo sau bác sĩ Thái là những học trò đi thực tập theo sau. Thái rất ân cần với bệnh nhân, luôn được lòng tất cả bệnh nhân nhờ chuyên môn và cách ứng xử, đặc biệt là với những bác sĩ nữ trong bệnh viện. Thái đang ngồi trong phòng làm việc thì Tục Anh, cô con gái của giám đốc bệnh viện, mang một ly trà tới đặt trên bàn Thái. Làm ly cho tỉnh táo chứ. Bác sĩ Anh hôm nay không có ca mổ nào sao mà rảnh rỗi mang trà cho tôi vậy? Em mới làm xong đây, đang mệt muốn chết đi được. Mệt là mệt, chết là chết, so sánh khập khiễng như vậy. Cái ông già này nữa, đùa chứ anh nói chuyện cứng nhắc như vậy. Em đang tự hỏi, không biết anh đã bao giờ ân cần, nhẹ nhàng với cô gái nào chưa? Có chứ. Ủa, ai vậy? Em chưa thấy bao giờ. Cô gái ấy, anh chỉ giữ ở đây thôi. Thái chỉ vào trong trái tim, rồi cười xoa đầu Thục Anh. Cô gái chỉ biết cười gượng, nhìn theo bóng lưng của Thái. Cô đã yêu thầm Thái trong suốt 3 năm. Hạnh và Yến đứng đối diện với nhau. Yến cười khẩy như vẻ mỉa mai. Tôi nghĩ chắc chị biết tôi là ai. Tôi là vợ của chồng cũ chị, anh Hùng đấy. Thì sao? Lời nói của Hạnh như trêu Yến. Cô ta như cố nén cảm xúc và gân cổ lên nói. Thì sao à? Đúng là nói chuyện với bọn nhà quê bực thật đấy. Đi gặp chồng người khác không thấy xấu hổ sao? Câu này phải dành cho cô mới phải. Còn điên này mày. Yến giơ tay định tát Hạnh thì Hùng đã tóm chặt tay. Cả ba đứng đối diện với nhau. Hạnh luôn ngẩng cao đầu nhìn kẻ phản bội chị. Chị đứng ngẩng cao đầu nhìn người chồng đã phản bội kế bên của vợ mới. Hùng hất tay Yến ra. Em đang làm cái quái gì thế hả? Tôi hỏi anh câu này mới đúng. Anh bên cô ta hay sao? Sao anh dám bên cô ta trước mặt tôi? Hay là anh định về bên nó? Chị liền cười nhẹ nhìn Hùng. Hóa ra đây là người bạn đã lựa chọn sao? Yến hùng hổ định xông vào đánh chị. Ý mày là gì hả con kia? Tao nói cho mày biết, đừng bao giờ đến tìm chồng tao nữa. Hiện tại thì anh ta vẫn là chồng chị. Đơn ra tòa, nhưng tòa vẫn chưa xử, thì vẫn là chồng chị hợp pháp. Giờ vẫn chưa phải là chồng của em đâu. Đừng có nói cái câu chồng tao. Hùng gằn giọng bảo. Hạnh, thôi đi, đừng có nói gì nữa cả. Tôi thấy thật phí thời gian khi đứng ở đây. Chị quay vào bên trong. Hùng cố kéo Yến ra ngoài. Cô ta cắn vào tay Hùng rồi tát anh ta. Thằng khốn, anh làm tôi đau đấy. Em có thấy nực cười không? Em việc gì phải tới đây gặp cô ta? Anh có dám thì anh không còn tình cảm nào với con đó nữa. Em không tin anh sao? Không tin, tôi mới phải nhục nhã tới đây, hiểu không? Yến bật khóc. Hùng khẽ ôm lấy rồi nói khéo. Trong lòng anh chỉ có em thôi. Anh thề đấy, anh vứt bỏ tất cả để ở bên em. Em muốn anh phải thế nào nữa? Hãy để cho anh và cô ta chia tay trong yên bình được không? Được, nhưng mà anh hứa với em phải cắt đứt với cô ta đấy. Còn con gái của anh? Anh phải cắt đứt hết. Được rồi anh hứa, bây giờ chúng ta đi về thôi. Hùng quay lại ngó nhìn vào nơi Hạnh đang ngồi, ánh mắt như muốn nói điều gì đó với Hạnh mà chẳng dám nói. Về nhà cả đêm, Hùng chẳng ngủ được, cứ nghĩ đến việc Hạnh nhìn anh bằng ánh mắt đầy căm phẫn. Anh ta lại bất an, nằm xoay ngang xoay dọc. Sáng sớm, anh ta đã rời khỏi nhà, tìm tới quán, nơi Hạnh đang đứng trú, thì được tin cô đã bay về ngay trong đêm. Hùng quay lại thì thấy Yến đang đứng bên đường. Cô ta đi sát theo dõi Hùng, ánh mắt cô ta như đang phát điên. Tại bữa tiệc hè tại bãi biển của khoa chấn thương chỉnh hình, băng rôn, rượu và bia cùng vô vàn đồ hải sản ngon được bày trên đĩa. Lúc này mọi người ai cũng say, chỉ có duy nhất Thái vẫn tỉnh táo dù đã uống rất nhiều. Phó Khoa, tên Tú, hỏi nhỏ. Này, tôi thấy bạn vẫn tỉnh táo lắm, làm tí rượu tây cho phê. Tùy bạn, thế nào cũng được. Này, bác sĩ Thục Anh thích bạn lâu lắm rồi. Bạn có thấy con bé cứ nhìn bạn từ nãy giờ không? Vậy à, tôi không quan tâm lắm. Đùa câu trả lời nghe mà chán. Tiến lên đi chứ. Để làm gì? Cần gì phải nghĩ xa, tình một đêm cũng ok. Bỏ ý nghĩ đó đi. Đùa. Ông sao ấy? Yêu đương mấy em chân dài còn được, mà bác sĩ Thục Anh xinh đẹp cao ráo thế kia thì lại không là sao? Vì tôi yêu em ấy như em gái, không hề có ý nghĩa vượt qua bất cứ giới hạn nào. Còn chân dài hay xinh đẹp, với tôi chỉ là vui chơi. Đùa quá đáng, em ấy nghe được chắc là buồn não đấy. Thái mỉm cười nâng ly rượu chạm cốc của Tú. Thục Anh đã ngà ngà say, lên sân khấu giới thiệu bác sĩ Thái. Trưởng Khoa, lên tặng chúng em một bài được không? Thái xua tay. Các em cứ tự nhiên đi. Mọi người ồ lên. Sếp hát một bài đi mà. Tôi hát dở lắm, các em nghe sẽ khó chịu đấy. Thục Anh hô to. Một bài dở cũng nghe được. Mọi người vỗ tay khiến Thái gượng gạo đi lên hát. Vị trưởng khoa nghiêm khắc, vốn dĩ ít nói, đi lên sân khấu khiến không khí căng thẳng. Tôi xin hát bài Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng. Mọi người ồ lên xì xào. Ai tìm ai trên phố vắng, ngược lối cơn mưa chiều giăng giăng. Ai tìm ai dưới trăng, nghiền bóng ngõ dài vằng vặc. Ai đặt tên cho ký ức là nỗi đau của ngày hôm qua. Ai đặt tên cho chúng ta là người lạ. Hình ảnh một cậu bé mồ côi bị bỏ đói và bị đánh nấp dưới gầm bàn trong nhà bếp. Một cô bé nhỏ tuổi đưa cho cậu bé mẩu bánh mì rồi cười tươi. Có phải đêm qua thức trắng để gấp con tim làm hai ngăn. Ngăn phải ôm nỗi đau, còn ngăn trái chứa hạt nhiệm màu, kịp sáng mang đến làm quà cô dâu. Sợ mai kia sương phai, hoa úa áo nhậu. Anh đợi em, anh chọn ngăn nỗi đau. Hình ảnh đứa bé 15 tuổi được một gia đình giàu có nhận nuôi. Đứa bé trước khi bước lên xe, ngoái nhìn cô bé chạy theo xe rồi gọi tên. Đứa bé chạy xuống xe, chạy về phía bé gái đang bị ngã, đỡ bé gái. Đứa bé nói lớn. Hạnh ở nhà chờ anh nhất định sẽ quay lại tìm Hạnh. Anh Sóc, đừng đi, ở nhà chơi với em đi. Hạnh phải chờ anh đấy, ngoan, chờ anh. Sau anh sẽ mua cho Hạnh nhiều kẹo, cho Hạnh tất cả những gì anh có. Anh Sóc nhớ đấy, anh Sóc đi nhanh về với em nha. Ừ, anh nhất định sẽ về đón Hạnh. Anh sẽ học thật giỏi để kiếm thật nhiều tiền đến đón em. Mọi người trong bữa tiệc đều lặng yên nghe Thái hát. Giọng hát đầy cảm xúc khiến cả bờ biển kéo tới nghe. Ngày hôm ấy em đi trong mưa, thế nhưng lại quên tìm không khóa cửa, để cho mưa lân la hỏi thăm, lẻn vào trộm đi khế ước trăm năm. Ngày em đi theo cơn mưa ngâu, bầy chim lạc cánh khúc hoảng tìm nhau, ai đông ai đếm hết bao giọt sầu. Thấm thoát đã 12 năm, cậu bé 15 tuổi ngày đó giờ đã là chàng trai 27 tuổi, đang là một bác sĩ trẻ giỏi tại Pháp. Bố mẹ nuôi sau khi nhận nuôi đã định cư tại Pháp. Cậu bé 15 tuổi khao khát có ngày để trở về Việt Nam. Đến khi cậu đủ lực để có thể tìm về nơi cô gái mình đã hứa hẹn, cậu vui mừng đến khó tả khi cầm tấm ảnh của Hạnh thì tốt nghiệp lớp 12 mà cậu đã thuê người tìm và sửa sang cho cậu. Nhưng khi vừa về tới nơi thì nghe tin cô ấy ngày mai lấy chồng. Tại bãi biển trời đổ cơn mưa nhỏ, mọi người vẫn ngồi yên như nín thở nghe đến hết bài hát. Hỏi mùa thu đang ru miên man, mỗi năm mùa rơi bao chiếc lá vàng. Liệu có biết ở nơi nào không, có lá nào trong như lá diêu bông. Hỡi diêu bông ơi hỡi diêu bông, bình minh chưa hé tôi phải tìm xong. Vì mai người ta đã đi lấy chồng. Hình ảnh người đàn ông đứng nhìn cô gái đó trong hôn lễ, cô ấy cười tươi khiến chàng trai đó chỉ biết đứng từ xa, vỗ tay chúc mừng cho cô ấy, cùng với nụ cười hòa chung không khí hôn lễ, nụ cười đầy vẻ đau đớn. Bài hát vừa dứt, bên dưới mọi người vỗ tay, huýt sáo, náo loạn cả góc bãi biển. Còn tại quê Hạnh, cô đưa tay đón lấy những hạt mưa, ánh mắt đầy vẻ u uất. Phía bên này Thái bước xuống dưới, Thục Anh liền hỏi. Anh, cô gái ấy của anh đi lấy chồng rồi có phải không? Thái khựng lại. Phải. Vậy thì anh cũng nên giải thoát cho bản thân đi chứ. Anh chung tình như vậy, cô ấy đâu có biết. Khi nào em yêu ai đó suốt cả một thời gian dài, khi đó em sẽ hiểu rất khó để giải thoát. Em đã yêu một thời gian dài rồi. Cũng đã 3 năm, em yêu người ấy cũng âm thầm trong 3 năm. Vậy em có buồn không? Thục Anh không trả lời được, Thái liền bước đi. Yêu người có gia đình và yêu người chưa có gia đình nó khác nhau. Thái mỉm cười bước đi, rồi cười nhẹ. Cô ấy đang tự do. Chị vẫn mạnh mẽ, vẫn cố gắng từng ngày. Sáng sớm con gái đạp xe đi học chào chị. Mẹ ơi, con đi học đây. Ừ, con đi đi. Con vừa đi khuất, chị bật khóc thật lớn. Mẹ chồng chị kêu lên. Ôi trời ơi, chưa cho gà ăn sao? Chẳng lẽ nhà này việc gì cũng phải đến Tây Tàu mới xong? Vừa nói, miệng bà vừa bù lu bù loa lên. Chị lặng lẽ mang đồ ra chuồng gà, rồi đột nhiên mẹ chị đến. Bà mặt hầm hầm. Con Hạnh đâu? Mẹ Hùng thấy như vậy liền hỏi. Có chuyện gì mà bà sang sớm thế? Trên xã chú nó bảo, có giấy báo vợ chồng nó đang làm thủ tục ly hôn. Mẹ chồng quay sang nhìn. Có đúng thế không Hạnh? Chị đặt chiếc rổ tre xuống rồi gật nhẹ. Con cũng định tối nay ăn cơm sẽ nói chuyện với mẹ. Mẹ chị gào lên. Làm sao lại ly hôn? Anh ấy có vợ mới trong Đà Lạt, cũng đã có con với nhau. Giờ con ly hôn là điều tốt nhất cho cả hai. Mẹ chị hét lên. Ôi trời ơi là trời, làng nước ơi con tôi. Con tôi đã chờ nó 10 năm trời, đứa con ngu ngốc dại dột của tôi. Con ơi là con, mày thấy chưa? Nói xong, mẹ chị ngất xuống. Chị vội đỡ lấy mẹ. Mẹ ơi, mẹ! Bà mẹ chồng thấy chị như vậy, liền tái mặt. Bà ta vội vàng chạy đi gọi người. Tại Đà Lạt, Hùng đã nghe điện thoại từ mẹ đẻ của anh ta. Mẹ vợ con vừa ở đây. Bà ấy nói trên xã báo giấy hai đứa đang làm thủ tục ly hôn. Đúng vậy thưa mẹ. Còn có con riêng với con vợ bé thật sao? Vâng. Sao con không nói cho mẹ hay? Mẹ là mẹ của con mà, có con trai hay gái? Là con trai mẹ à? Thế thì tốt quá. Đúng các cụ phù hộ thương nhà ta. Khi nào con đưa vợ mới và cháu về thế? Tết này con đưa về, mẹ cứ chuẩn bị tinh thần đi. Vậy còn con bé Thỏ ai nuôi? Để Hạnh nuôi, dù sao thì con bé cũng là do cô ấy nuôi từ nhỏ. Làm sao được chứ, con bé phải ở với mẹ. Đừng làm căng quá lại hỏng chuyện. Mẹ nghe con để cho Hạnh nuôi. Ừ, mẹ đang xây bếp nên chưa vào trong đó thăm con cháu được. Lúc nào bảo vợ con trong đó gọi cho mẹ nhé. Vâng. Hùng cúp máy, Yến lại xoa vai. Mẹ nói gì vậy anh? Hôm nay mẹ Hạnh tới làm ầm lên vì biết chuyện anh và Hạnh ly hôn. Chuyện cũng đã rồi, anh nghĩ làm gì cho mệt. Anh nghĩ đến con Thỏ, dù sao nó cũng là con của anh. Con gái theo mẹ là hợp lý rồi anh. Bây giờ xong xuôi chúng ta còn lên Sài Gòn định cư chứ. Ừ, công ty xây dựng của anh được này làm cho anh đau đầu nhiều chuyện quá. Thêm chuyện này nữa, anh thấy quá mệt mỏi. Tôi cố lên, vì em và con. Yến ôm lấy Hùng, thế nhưng ánh mắt anh ta có vẻ như không mấy vui khi được vợ ôm. Kỳ nghỉ của cơ quan tại biển của khoa chấn thương chỉnh hình trông rộn rã, ai nấy đều say mềm người. Thục Anh chạy theo Thái ra đến đường ven biển. Đúng lúc đó, có một cô gái mặc chiếc áo hai dây, lái chiếc xe môi trần đi tới. Cô gái xinh đẹp đó dừng trước Thái và cả hai cười với nhau. Thái đi lên xe, giây phút đó Thục Anh đứng nắm chặt tay và không dám bước lên nữa. Thái lên xe, bỏ thuốc ra châm một điếu để hút. Khói phả ra phì phèo. Sếp hôm nay lại có tâm trạng gì thế? Báo tin đi. Chồng của cô Hạnh đó đã có vợ với con ở trong Đà Lạt. Hắn tham dầu nên kết hôn chui. Hiện tại đang đưa đơn ly hôn, chờ giải quyết. Tác động từ tòa xử lý càng sớm càng tốt. Bên kia cũng tác động rồi, nên chắc chúng ta chẳng cần đợi nữa đâu. Thái quay sang khiến cô gái sợ hãi. Tôi muốn sớm nhất có thể. Dạ, tôi sẽ triển khai luôn. Còn về việc ứng cử làm chủ tịch thành phố, em đang lo đúng hướng như sếp nói, bên đó đã nhận rồi. Cái gì không thể giải quyết bằng tiền, sẽ giải quyết bằng rất nhiều tiền. Cái bệnh viện ngu ngốc nghĩ tôi sẽ tranh cử chức giám đốc bệnh viện. Thứ tôi muốn là cao hơn thế. Thái mỉm cười. Hạnh thấy con gái ho quá, liền đưa lên bệnh viện khám. Họ báo là ho gà, kèm theo khối ù máu ở cổ cháu, đang ngày một to. Họ chuyển lên tuyến trên, chị như chết đứng khi hay tin. Chị đi qua nhà ngoại thông báo, nhưng mẹ chị đã nói. tao từ mày, nên bây giờ mày sống chết không liên quan đến tao. Kìa mẹ, chuyện cũng đã rồi, không thể thay đổi. Là do mày ngu, mày nhu nhược mới để nó làm ra những chuyện như thế. Bây giờ mày mất nhiều, hay nó mất nhiều, tao không có đứa con ngu ngốc như mày. Mẹ, cháu phải nhập viện vì khối u, con đưa cháu đi chữa, mẹ giúp con. Mẹ chị kéo cửa lại, để chị nói bên ngoài, còn bà đứng bên trong khóc nghẹn. Mẹ ơi, con chỉ có mấy chục triệu, nếu thực sự cần thêm mẹ giúp con phải chữa cho cháu. Mày về bảo mẹ chồng mày hầu hạ vâng dạ nhà nó 10 năm, còn cháu nhà nó cơ mà. Nghe mẹ nói như vậy, chị quay xe đi luôn. Thấy im, mẹ chị mở cửa ra, nhìn dáng con gái đạp xe đi trong cơn mưa, bà đau như thắt nghẹn. Con gái lớn đi ra. Mẹ làm như vậy được gì hả mẹ? Nó đã khổ lắm rồi. Ba đứa con gái đều bỏ chồng, thực sự nhà này hết phúc rồi. Bọn con cũng chẳng trộm cắp của ai mà mẹ phải xấu hổ như thế. Con đi với nó, xem thế nào. Mẹ không nói, con cũng đi. Người ngoài bỏ được chứ giọt máu trong nhà không có bỏ nhau được. Chị lặng lẽ đưa con lên bệnh viện để chữa trị cả tháng. Cũng may là khối u lành tính nên con chị nhanh chóng khỏi bệnh. Trên hành lang bệnh viện, vô tình chị đi lướt qua Thái. Anh ta khựng lại khi nhìn thấy chị, và chị cũng như thế. Chị chào trước. Chào anh. Chào Hạnh. Chị lúc này đột nhiên thấy lạ, vì người đàn ông này đang nghiêm túc, nhưng cứ thấy chị, anh ta lại nở một nụ cười rất tươi. Mẹ Hạnh ở quê thu nhập bằng chứng và lấy bức ảnh kiện Hùng. Việc ly hôn ngày càng rắc rối, mẹ Hùng sang tận nhà. Này, tôi nói cho bà biết, không hợp thì chia tay, hà cớ gì lại kiện con nhà tôi. Đúng là chỉ có bọn vô học mới nói ra được câu đấy. Không hợp chia tay, nói xong là xong sao? Lừa dối vợ con trong thời gian đang là vợ chồng hợp pháp. Sống là mẹ, cho đàng hoàng. Đúng là không đàng hoàng thì mẹ nào con đấy. Chị! Bây giờ tôi hiểu làm sao con Hạnh nó khổ, rồi nó hưởng phúc từ cái loài mẹ mồm năm miệng mười như chị đây. Hai bà từng là thông gia, đứng nói nhau giữa đường. Cả làng cả xóm nhốn nhau xem và xì xào về việc Hùng lừa dối vợ con. Họ bàn tán, chỉ về phía mẹ Hùng. Lấy vợ để nó chờ 10 năm, làm người ở cho nhà nó để nó gian díu với con khác. Này, bảo con chị ăn ở như thế thì phúc lắm đây. Còn tao liên quan gì đến chúng mày mà phán xét? Họ hàng nhà Hùng gửi video mẹ anh ta đang tranh cãi với nhà Hạnh và làng xóm cho Hùng xem. Anh ta tức điên lên. Mày dám kiện tao, còn khốn. Ngày đó có chàng trai đứng lặng thầm nhìn cô gái mà mình thương trong suốt bao nhiêu năm, đang khoác trên người bộ váy cô dâu. Thấy cô nở trên môi nụ cười vui vẻ, chàng trai chỉ biết vỗ tay cùng những nụ cười đầy đau thương để chúc phúc cho cô gái. Miệng nói khẽ, anh yêu em. Hạnh vui vẻ chào hỏi Thái, anh ta cũng rất vui vẻ đáp. Hạnh, tới đây có chuyện gì thế? Con của em ốm. Cháu bị ho gà và có cả khối u ở vòm họng. Vậy sao? Vậy hai mẹ con cố gắng vượt qua nhé. Thấy Thái mặc đồ bác sĩ, Hạnh liền hỏi. Là bác sĩ sao? Phải rồi. Hạnh không thấy tôi uy tín à? À không, vì vẻ ngoài của anh kèm lời nói và hành động thì tôi không nghĩ là bác sĩ. Vậy tôi làm gì thì phù hợp? Thái lại nói ra giọng điệu bỡn cợt. Hạnh liền ái ngại bảo, tôi xin phép. Hạnh này, có cần gì giúp đỡ thì cứ nói nhé. Hạnh cười nhạt rồi vội vàng quay đi. Thái lúc làm việc, anh ta đeo cặp kính cận, ánh mắt sắc bén nhìn Hạnh đi khuất. Cô gái mặc chiếc váy hai dây ở bên cạnh Thái đêm hôm trước là y tá cấp dưới của Thái tại bệnh viện, liền nói, cô ấy không nhớ chút nào về sếp cả. Thực sự đáng tiếc quá. Không sao, cái quá khứ đó cũng không vui vẻ, chỉ cần mình tôi nhớ là được rồi. Hạnh vội về quê để lấy thêm tiền, mẹ đẻ đưa cho cô 20 triệu rồi nói, tao vừa chửi nhau với con mẹ Tăng Hùng xong đấy. Mẹ, có liên quan gì nữa đâu, mẹ nói làm gì? Sao lại không liên quan? Tao phải cho nó biết thế nào là phản bội, cái ngữ nhà nó tao nhịn lâu lắm rồi đấy. Thôi mà mẹ, mày xem, nó biết con nó đau ốm, mẹ nó làm bà cũng không hỏi han cháu lấy một lời. Tao không nhịn nổi nữa. Bây giờ con chỉ nghĩ đến con Thỏ, còn chuyện khác con mặc kệ mẹ à. Thôi đi đi, không lại nhớ xe lên đó, có gì gọi về cho mẹ đó. Dạ vâng, có gì con gọi. Hạnh cảm thấy may mắn khi được có mẹ bên cạnh giúp đỡ. Bà chỉ mắng mỏ nhưng vẫn rất thương cháu. Cô nhận được cuộc gọi của Hùng. Có chuyện gì không? Nghe nói là em đâm đơn kiện anh. Tôi không rảnh để đi làm việc đó. Em về hỏi lại mẹ em đi. Con đang ốm nên tôi không có thời gian đôi co chuyện đó với anh. Anh biết con đau ốm mà không hề hỏi một câu, đủ thấy con người cạn tàu ráo máng thế nào. Anh không hề biết con ốm. Con nằm viện cả tháng nay, làm bố mà quan tâm con quá. Không lẽ mẹ anh cũng nói với anh biết? Anh không hề biết gì cả. Thế bây giờ con thế nào rồi? Đừng có tỏ ra quan tâm như thế. Nói xong chị cúp máy. Hùng đi đi lại lại suy nghĩ về lời chị nói, rồi gọi cho mẹ đẻ. Con Thỏ nó ốm sao mẹ không bảo con? Ôi trời ơi, thấy bảo ho gà đi bệnh viện, ho chứ có phải nặng đâu mà lo. Mẹ biết ho gà nguy hiểm thế nào không? Chắc chắn là nặng mới phải nằm viện lâu. Con quan tâm làm cái gì nữa? Giờ cứ vợ đẹp, con khôn, ở trong đó mà lo đi. Con không phải là kẻ không biết suy nghĩ, con của con thì con phải lo. Hùng dập máy, anh ta nói với trợ lý. Đặt vé bay về Hà Nội cho tôi. Dạ vâng. Hùng trở về nhà Yến. Yến liền hỏi. Sao anh đi công tác đột xuất vậy? Sao không báo trước cho em? Đã là đột xuất thì sao anh báo trước được? Anh đi công việc chúng ta còn nhiều thời gian mà cứ ở bên nhau. Hùng rời khỏi nhà Yến. Cô thấy bồn chồn không yên. Mẹ cô ta cau mày bảo. Này, đàn ông nó không thích mày cứ kè kè như vậy đâu. Con phải giữ cái giá cho mình chứ. Con cứ thấy anh ấy ra bắt là con lo. Không có chuyện quay lại đâu, con cứ phải nhớ như vậy. Chưa ly hôn thì chưa có gì là chắc chắn cả. Thái tới khoa của bé Thỏ đang nằm. Bác sĩ trực tiếp chữa trị cho Thỏ đang đứng bên cạnh. Về ho thì đã êm xuôi, nhưng mà khối u vòm họng tuy là lành tính nhưng vẫn chưa cải thiện tốt. Thái cầm hồ sơ bệnh án xem rồi nói với bác sĩ đó. Thay đổi thuốc điều trị đi. Trừ Amstlin, sang Vislin sẽ ổn hơn. Vậy sao? Để tôi đổi ngay. Bé này người quen của bạn anh sao? Ừ, là con tôi đấy. Thật sao? Chắc đùa chứ bác sĩ Thái đã làm gì có vợ đâu. Thái cười nhẹ. Lúc này chị gái Hành ở đấy nghe thấy liền giật mình và ái ngại. Thái cúi đầu chào chị Hành. Ở đây có bất cứ vấn đề gì cần giúp đỡ thì cứ báo bác sĩ Vũ đây nhé. Tôi sẽ hỗ trợ bất cứ lúc nào gia đình cần. À vâng, đáng lẽ chiều nay cháu phải tiêm, nhưng mà viện phí mẹ cháu đang về để lấy, cho nên cứ tiêm xong cho cháu trước đi được không ạ? Thái cau mày. Được chứ, phải không bác sĩ Vũ? Bác sĩ Vũ gật đầu lia lịa. Ồ, được mà. Thái xoa đầu Thỏ. Chào cô Thỏ xinh xắn, phải mau khỏe để còn đi học lại nhé. Dạ, con cảm ơn chú. Thái nở nụ cười đầy thân thiện với Thỏ. Ra bên ngoài, anh đi ra bàn đột viện phí. Hai cô Thu Ngân giật mình khi thấy bác sĩ Thái nổi tiếng của bệnh viện đang đứng trước mặt. Anh sẽ chi trả toàn bộ viện phí của bệnh nhân này. Dạ vâng, được ạ. Nếu người nhà đến cứ nói là được nhà nước ngoài tài trợ. Hiểu ý tôi chứ? Dạ, chúng em hiểu. Cảm ơn hai em. Anh ta cười một cái mà hai chị Thu Ngân cứ thở dài. Đẹp trai thế mà bề đê. Ừ, chả lấy vợ tiếc quá đi mất. Tối hôm đó khi Hành đang trông con, cô đắp cho con. Rồi nghe chị gái nói. Bác sĩ Thái em quen sao? Ai hả chị? Chiều nay có bác sĩ Thái tới thăm khám và chỉ đạo trực tiếp bác sĩ chữa trị cho Thỏ đổi thuốc. Từ chiều con bé không kêu đau ở cổ nữa, dễ thở hơn. Chắc giỏi em à, anh ta đổi thuốc cái là con bé đỡ ngay. À, người đó em có quen qua, cũng chính anh ta phán có thể Thỏ ho gà đấy. Em ở ngoài quen ở đâu thế? Sao chưa bao giờ thấy em nhắc tới? Quen ở homestay, em phục vụ đoàn của anh ta. Khi họ về đó chơi. Chiều chị bảo tiền nộp sau cứ tiêm cho cháu. Mới đầu họ lờ đi. Sau có bác sĩ nói vài cái là được tiêm ngay. Vào viện này quen được là tốt rồi. Hạnh suy nghĩ. Khi nãy ra đóng tiền, chợt người ta bảo Thỏ được tài trợ. Cô cứ ngờ ngợ trong lòng mình. Hạnh quyết định đi tìm Thái để cảm ơn. Nhưng ở khoa nói anh ta vừa mới ra về. Hạnh chạy ra cổng thì thấy Thái đang đứng ở bên kia đường. Chị đang vẫy tay thì bàn tay tóm lấy chị đó chính là Hùng. Thái từ bên này nhìn thấy Hùng đang nắm lấy tay Hạnh, tay trong tay. Ánh mắt của Thái lúc này như 10 năm về trước. Ánh mắt đầy đau khổ khi thấy người mình yêu, từ khi còn mới lớn, đang tay trong tay với người khác. Hùng tóm lấy Hạnh đi vào bên trong. Hạnh giật mạnh tay. Bỏ ra, anh đang làm cái gì thế? Tôi đến thăm con, cô không nghe máy. Cô muốn để chúng tôi mang tiếng ác phải không? Anh không có tư cách để thăm con tôi. Tại sao không có tư cách? Trợ trẻn, bây giờ anh đã có gia đình mới, hãy tập trung cho gia đình của anh đi. Thái thấy cả hai đi vào bên trong, anh ta lên chiếc xe mà cô trợ lý xinh đẹp tới đón. Vừa lên xe, Thái bỏ thuốc sao hút. Sếp này có tới bữa tiệc quan trước đó nữa không? Tới chứ, công việc thì vẫn phải làm thôi. Em thấy anh lại có tâm sự. Mỗi lần có tâm sự anh mới hút thuốc. Chỉ là có những chuyện không muốn thấy cũng sẽ thấy và phải thấy. Có chút hụt hẫng. Nhưng không sao. Tôi đã chờ 22 năm. Chờ thêm nữa cũng không sao cả. Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong những tình tiết đầu tiên của bộ truyện được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những tập truyện mới nhất của bộ truyện này nhé. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một buổi tối ngủ ngon giấc.